Giấc mộng Nam Kha Chư U. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm kiếm hơn một tháng mà phu nhân vẫn chưa tìm được người. Trong lòng ta có chút an tâm hơn, cảm thấy chuyện này có khả năng sẽ bị bỏ qua. Xuân Hạ cũng coi như đã nhặt lại được một mạng. Nhà ấm trồng hoa bẩn thỉu, người bình thường cũng không đến nhà ấm trồng hoa để tìm người. Đúng lúc ta đang thở phào, thì Hoàng Bà Tử đột nhiên dẫn theo hai gã sai vặt đá văng cửa phòng của phòng ta. Mắt tam giác của bà ta liếc nhìn ta một cái, ánh mắt dừng lại trên bụng hơi nhô lên của ta. Sắc mặt bỗng trở nên tàn nhẫn. Con điếm này, hóa ra người phu nhân luôn tìm kiếm chính là ngươi. Giấu giếm để chờ sinh ra dòng giống của hầu gia. Muôn mẫu bằng tử quý hả? Nếu không có người tố cáo, thì đúng là ngươi đã qua mặt được rồi. Ta đứng sững tại chỗ, hoàn toàn không hiểu lời Hoàng Bà Tử nói có ý gì. Hoàng Bà Tử mặc kệ hết thảy, trực tiếp nói với hai gã sai vặt, kéo con nha đầu này ra ngoài đánh chết, đánh vào bụng, đánh thật mạnh vào, miệng ta bị nhét vài, bị hai gã sai vặt kéo đi đến tiền viện. Tiền viện đã tập trung một đám người, mà phu nhân ngồi ngay ngắn ở giữa. Bà ta cầm trà, chậm rãi nhấp từng ngụm. Ta bị đẩy đến trước mặt phu nhân quỳ xuống. Ánh mắt lạnh lùng của phu nhân quét qua ta. Lúc này Hoàng Bà Tử tiến lên nịnh nọt, nói với phu nhân, con điếm này đang mang thai, chắc chắn là muốn trốn tránh để sinh ra con nối dòng của hầu gia. Mẫu bằng tử quý, muốn làm chủ tử đấy à? Lời này vừa nói ra, phu nhân tức giận đập mạnh tách trà trong tay xuống bàn bên cạnh. Bà ta trở tay tát Hoàng Bà Tử một cái, làm cho Hoàng Bà Tử bị đánh có chút không rõ chuyện gì. Xung quanh vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Hoàng Bà Tử ngay lập tức hiểu ra, bà ta chỉ lo nịnh bợ phu nhân, quên mất không được để chuyện ta bị nghi ngờ mang thai con nối dòng của hầu gia bị lộ ra ngoài. Phu nhân có thể tùy ý xử lý những tỷ nữ quyến rũ, vì phu nhân nắm giữ khế ước bán thân mấy nàng ta. Nhưng nếu những tỷ nữ này mang thai con nối dòng của hầu gia, thì lại khác, con nối dòng của hầu gia rất gian nan, vẫn rất coi trọng chuyện con cái. Hoàng Bà Tử thế này là đả thảo kinh xà. Lúc này ta nhân cơ hội nhổ vải trong miệng ra, liên tục quỳ lại phu nhân. Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng, nô tỳ không có quyến rũ hầu gia. Bụng này của nô tỳ là do ăn bánh nếp quá nhiều, do nếp khó tiêu mà bị đầy bụng, chỉ hơi trướng lên một chút. Ta vừa nói vừa tìm kiếm bóng dáng của Xuân Hạ trong đám đông. Chỉ có Xuân Hạ mới có thể chứng minh sự trong sạch của ta. Nhưng ta nhìn đi nhìn lại 2-3 lần mà không thấy Xuân Hạ đâu cả. Trong lòng ta bất an, một ý nghĩ không thể tin nổi nảy ra trong đầu. Xuân Hạ đang lợi dụng ta. Hoàng Bà Tử sau khi bị phu nhân mắng, đi đến bên người ta, giơ tay tát ta một cái thật mạnh. Con điếm, ngươi tưởng bọn ta là kẻ ngốc à, ăn bánh nếp mà to bụng hả? Ngươi là nô tài sao có nhiều bánh đến vậy? Nói dối cũng phải tìm một lý do tốt hơn chứ. Mặt ta nóng rát, miệng cũng đầy vị tanh ngọt, nhưng lúc này ta không quan tê, em mờ đến những điều đó. Vật lộn bò về phía phu nhân. Phu nhân, xin ngài hãy tin nô tỳ. Nếu không tin, ngài có thể hỏi Xuân Hạ cùng phòng với nô tỳ. Những bánh đó đều do Xuân Hạ cho nô tỳ. Phu nhân rõ ràng không muốn dây dưa. Với vẻ mặt, thà sai 100 cũng không tha một người, bà ta trực tiếp nói với hai gã sai vặt cầm gậy đứng bên cạnh. Đánh C, H, E, T đi. Hai gã sai vặt nghe lệnh, tiến lên kéo ta. Trên mặt ta hiện rõ vẻ tuyệt vọng, đồng thời biết rằng lúc này mình không thể giúp Xuân Hạ giấu giếm được nữa. Xuân Hạ rõ ràng đang lợi dụng ta. Có thể người tố cáo cũng chính là nàng ta, để ta trở thành kẻ C, H, E, T thay. Cách chương.